Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Luyện Đan Cùng Kiến Thành. Sau khi ăn xong, Mộ Dung Tiểu Vũ dùng ma huyễn điện thoại di động lên mạng. Nàng muốn học tập chủ nghệ, cho Dương An nấu cơm, nhưng mà... Lúc này lửa nóng nhất trực tiếp là tiên giới đệ nhất mỹ nữ trực tiếp luyện đan. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy tiên giới đệ nhất mỹ nữ ngồi tại vân đài phía trên luyện đan, tâm lý hâm mộ nói, nàng thật thật xinh đẹp a, mà lại nàng còn biết luyện đan. Nói đến luyện đan, Mộ Dung Tiểu Vũ có chút ý động, đối bên người Dương An nói, Dương An, ngươi nói ta có thể học tập luyện đan sao? Có thể a, Dương An nói. Bất quá, linh đan bình thường, một số cao cấp thế giới có thể sản xuất hàng loạt. Cao cấp tiên đan liền cần luyện đan sư đến luyện chế. Mà lại, luyện chế thời gian cực kỳ dài. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy trong màn ảnh tiên giới đệ nhất mỹ nữ. Nói, Dương An, nàng luyện chế là phổ thông đan dược sao? Vừa rồi, Dai Dai chủ bá nói, loại này độ kiếp đan cần luyện chế 12 giờ. Dương An nói, Chu Dai nói, loại đan dược này là cho sắp độ kiếp tu sĩ phục dụng, có thể gia tăng độ kiếp tỷ lệ, mà Thanh La tiên nữ đã là tiên quân, lấy nàng tu vi, luyện chế đến là không khó. Nàng trực tiếp chủ yếu mục đích là cho mọi người giảng giải thủ pháp luyện đan cùng luyện đan kỹ. Sao, Mộ Dung Tiểu Vũ khẽ gật đầu. Thanh La tiên nữ không nói nhiều, nhìn qua thanh lãnh cao quý. Chu Dài tương đối nói nhiều, nàng một mực đang phát triển bầu không khí, đồng thời cũng giới thiệu một số phương diện luyện đan tri thức. Lúc này Mộ Dung Tiểu Vũ cũng đối phương diện luyện đan sự tình có một ít dài. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An, nếu như là tu chân giả luyện chế loại này độ kiếp đan, cần thời gian 1 năm, trong lúc đó còn muốn một mực trông coi đan lô, không thể có một tia sai lầm, đúng không? Dương An gật gật đầu, nói, đây chính là tu chân giả cùng tiên nhân ở giữa khác nhau. Như loại này độ kiếp đan, tiên cấp văn minh đã có thể sản xuất hàng loạt. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An, ta muốn học tập luyện đan. Nàng xem thấy trong màn ảnh khung bình luận, nhìn lấy nhiệt tình người xem, nàng có thể cảm giác được, luyện đan là một cái vô cùng nóng nảy nghề nghiệp. Mà lại, Mộ Dung Tiểu Vũ đi dạo hơn vạn giới khu mua sắm. Tại vạn giới trong thương thành, đan dược lượng tiêu thụ phi thường lớn, đan dược giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Dương An nói, luyện đan rất lợi hại, tốn thời gian. Còn có, luyện đan cũng cần một điểm thiên phú. Bởi vậy, nguyện ý học luyện đan người không nhiều. Một chút thiên phú người tốt không muốn luyện đan. Bọn họ một mực đang liều mạng tu luyện. Mà một chút thiên phú tương đối thấp người, học tập năng lực kém, tốc độ tu luyện chậm, cũng không muốn luyện đan. Những thiên phú này sai người vì đuổi kịp người khác cước bộ, cũng đang cố gắng tu luyện. Mộ Dung Tiểu Vũ trong lòng minh bạch, khẽ gật đầu, nói, đúng vậy a, luyện đan chẳng những tốn thời gian, lại cần đại lượng tài liệu luyện tập, ngoài ra còn cần thiên phú. Nàng nói đến đây, thần sắc có chút xa xút, hiển nhiên nàng không có đủ luyện đan điều kiện. Không nói cái khác, quang tài liệu phí nàng thì chi trả không nổi. Luyện đan sơ kỳ, cần đại lượng hạ cấp linh thảo cùng linh quả, còn cần một số sinh mệnh loại phụ trợ linh thạch. Nếu như không có gặp được Dương An, Mộ Dung Tiểu Vũ liền vấn đề no ấm đều giải quyết không. Nào có tiền mua luyện đan tài liệu, trở thành luyện đan sư về sau, lại cần đại lượng linh dược cấp cao, linh tài để luyện tập. Cứ như vậy, không phải đại môn phái, đại thế lực không có thể nuôi dưỡng luyện đan sư. Chính là bởi vì này, luyện đan sư cực kỳ khan hiếm. cũng làm cho luyện đan sư thành là một cái phi thường cao quý, vô cùng nổi tiếng nghề nghiệp. Dương An nói, Tiểu Vũ, làm đầu bếp cũng rất tốt, nếu như ngươi có thể trở thành chủ thần, cũng có thể trở thành các đại thế lực ngồi lên khách. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, đầu bếp cũng không dễ làm đâu, làm đầu bếp cũng cần thiên phú, mà lại, rất nhiều chủ nghệ bí pháp đều là bất truyền chi bí, người khác sẽ không ngoại truyền. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, nói, Tiểu Vũ, vạn giới khu mua sắm có rất nhiều bí pháp bán, nếu như ngươi kiếm được tiền, có thể chính mình mua sắm bí pháp a. Mộ Dung Tiểu Vũ lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười, nói, Dương An, cảm ơn ngươi. Lúc này, Mộ Dung Tiểu Vũ thật rất vui vẻ. Dương An xuất hiện, mang cho nàng vô cùng hy vọng. Nàng nghĩ, chỉ phải cố gắng, tất cả mộng tưởng đều sẽ thực hiện. Các loại cha mẹ phục sinh, tỷ tỷ cũng trở về đến. Ta thì cùng tỷ tỷ khắp nơi đi chơi, đi chưa từng đi qua thế giới. Nàng nghĩ tới đây, vừa nhìn về phía Dương An, tâm lý có chút chờ mong. Nàng hội theo giúp ta đi hắn thế giới chơi sao? Đúng lúc này, Dương An điện thoại di động kêu. Chắc là không còn tránh đi Mộ Dung Tiểu Vũ. Tiếp thông điện thoại, Hà Tiểu Ngọc hình ảnh xuất hiện tại Dương An bên người. Nghịch ngợm cười nói, Dương An, ngươi còn tại cái kia tam tinh thế giới sao? Đúng vậy a, Dương An có chút buồn bực nói. Tiểu Ngọc, ngươi biết, ta bị hố. Hì hì, Hà Tiểu Ngọc cười nói, áo lam tỷ tỷ cũng là vì ngươi được rồi, ngươi phải cố gắng tu luyện, không thể trêu hoa ghẹo nguyệt nha. Ta sẽ cố gắng, Dương An nói một câu, có chút tâm hỏng nhìn Mộ Dung Tiểu Vũ liếc một chút. Đồng thời, thầm nghĩ, Mộ Dung Tiểu Vũ chỉ là bạn nữ, cùng Tiểu Ngọc không giống nhau. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc thân mật bộ dáng, nghĩ thầm, đây là hắn bạn gái sao? Bất quá, rất bình thường đâu, còn không có ta xinh đẹp. Nói đến, Hà Tiểu Ngọc thật rất lợi hại phổ thông. Dù cho Hà Tiểu Ngọc bắt đầu tu luyện, lại phục dụng đại lượng tiên đan, hình dạng vẫn rất lợi hại phổ thông. Bất quá, Hà Tiểu Ngọc lại vô cùng đặc thù. Nàng có vô cùng nghịch thiên vận khí. Có thời gian, Dương An cũng sẽ nghĩ, người tu vi lại cao hơn. Nếu như vận khí không tốt, cũng sẽ vẫn lạc. Mà Hà Tiểu Ngọc khác biệt, nàng có nghịch thiên vận khí. So những chí tôn đó vận khí còn tốt hơn. Hà Tiểu Ngọc vô cùng giải Dương An. Nàng nhìn thấy Dương An biểu lộ, mỉm cười nói, Dương An, ngươi kim ốc tàng kiều. Ếch, Dương An sững sờ một chút, cũng không tị hiềm, để Mộ Dung Tiểu Vũ xuất hiện ở trên màn ánh sáng. Nói, đây là ta mới kết giao bằng hữu, Mộ Dung Tiểu Vũ, ngay sau đó, lại giới thiệu nói, Tiểu Vũ, đây là bạn gái của ta. Hà Tiểu Ngọc, Mộ Dung Tiểu Vũ nghe được Dương An giới thiệu, thần sắc ảm đạm, nàng nghĩ, nguyên lai, ta trong lòng hắn chỉ là bằng hữu bình thường. Cũng đúng, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Lúc ấy, hắn chỉ nói là, nữ nhân có thể lên xe, nam nhân không thể lên xe. Cũng không có yêu cầu chúng ta khi nàng bạn gái. Lập tức, Mộ Dung Tiểu Vũ nhoẻn miệng cười. Chào hỏi, Hà Tiểu Ngọc, ngươi tốt, ngươi tốt. Hà Tiểu Ngọc mỉm cười nói, Tiểu Vũ, ngươi thật xinh đẹp, ngươi muốn cẩn thận một chút a. Dương An rất lợi hại hoa tâm, không nên bị hắn khi dễ. Ha ha, Mộ Dung Tiểu Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, thầm nghĩ, ta đến là hy vọng hắn khi dễ ta. Thế nhưng là, hắn đêm qua căn bản không để ý tới ta. Tại Mộ Dung Tiểu Vũ tâm lý, Dương An là một cái vô cùng nam nhân ưu tú. Đối nàng cũng phi thường tốt. Nàng thật tình nguyện ý làm Dương An bạn gái. Hai nữ nhân trò chuyện, không về không, Dương An phiền muộn. hắn cảm giác mình bị người quên lãng, chen một câu lời nói, nói, Tiểu Ngọc, các ngươi trò chuyện, ta tắm rửa ngủ, đi thôi, đi thôi. Hà Tiểu Ngọc khoát khoát tay, nói, ta cùng Tiểu Vũ muội muội còn có rất nhiều lời muốn nói đây. Ếch, Dương An nói thầm nói, Tiểu Ngọc, người thật giống như so Mộ Dung Tiểu Vũ nhỏ một chút a. Cát, Hà Tiểu Ngọc bĩu môi, nói, ta cùng Tiểu Vũ muội muội thời gian trục không giống nhau. Ta thế nhưng là tiên nữ. Tốt a, Dương An nhàn nhạt về một tiếng, quay người đi vào phòng tắm. Ngày thứ hai, Dương An sớm rời giường, gặp trên quảng trường người vẫn ngâm mình ở trong thùng nước. Nhìn qua, những người này vô cùng hài lòng, mà lại, một số thương thế đã hoàn toàn khôi phục, người còn để thân nhân mình cùng bằng hữu phao gen chữa. Trị dịch, Dương An bay ra nhà xe, bắt đầu đoán luyện thân thể. Sau một tiếng, Dương An đi vào thái dịch trọng kiếm bên cạnh, hao hết lực khí toàn thân, cuối cùng đem chuôi kiếm giơ lên đầu gối vị trí, trọng kiếm rơi xuống đất, phát ra trùng điệp tiếng vang. Dương An thở dài ra một hơi, nói, có tiến bộ, quá ngày nữa, hẳn là có thể giơ lên thanh kiếm này. Đồng thời, cũng làm cho Dương An nhìn thấy thần thể đặc thù, quả nhiên cùng cái kia áo lam nữ hài nói một dạng. Thân thể có vô hạn tiềm lực, nàng vì cái gì để cho ta đoán luyện thân thể? Dương An nhiều lần muốn vấn đề này, lúc này, hắn có chút minh bạch, có chút thế giới có thể thi triển thần thông, vận dụng pháp tắc, nhưng là, có một ít vô cùng địa phương đặc thù hội giam cầm tu vi. Cũng vô pháp vận dụng pháp tắc, giống tạo hóa chi môn thế giới, thì có một cái vô cùng địa phương đặc thù, gọi ra làm theo chi địa, nơi đây không một tia quy tắc, rất nhiều chứng đạo đại thần thông giả rơi vào nơi đây đều không thể thi triển thần thông, không thể phóng thích thần thức. Dương An nghĩ, nếu như mình thân thể cường đại, dù cho rơi vào phá làm theo chi địa, cũng có thể sinh tồn được. Dương An nghỉ ngơi một hồi, mang theo cự thạch trở lại Hạ Phong khu, hắn nhìn lấy diện mạo đổi mới hoàn toàn đám người, trên mặt tươi cười, đồng thời, Hạ Phong khu quần chúng cũng nhìn lấy hắn. Những người này nguyện ý nghe theo Dương An điều khiển. Dương An để bọn hắn một lần nữa tỏa ra sự sống, lại mang cho bọn hắn hy vọng, còn mang cho bọn hắn thực vật. Mọi người kiến thức Dương An thần thông, tự mình cảm thụ gen chữa trị dịch thần kỳ, đã càng ngày càng tin tưởng Dương An. Mọi người nghĩ thầm, có lẽ hắn nói chuyện là thật, chỉ cần có tiền, liền có thể để chết đi người phục sinh. Đối với phục sinh đại giới, mọi người cảm giác đến đương nhiên. Rất nhiều người đều nghĩ, 1/10 tinh cầu tư nguyên mặc dù nhiều, nhưng là, trong vũ trụ còn có rất nhiều tinh cầu. Chỉ cần mình cường đại lên, liền có thể kiếm được đầy đủ tư nguyên, để thân nhân lần nữa phục sinh. Dương An quét mọi người liếc một chút, tâm niệm nhất động, theo không gian giới tử bên trong xuất ra 10 bản sơ cấp tu chân công pháp. Vung tay lên, cái này 10 bản tu chân công pháp bình ổn bay đến thành vệ đội viên trên tay. Sau đó, nói, các vị, đây chính là tu luyện công pháp, tu đến cao thâm cảnh giới, có thể trường sinh bất tử. Hắn nói đến đây, nghiêm sắc mặt, nói, cảnh cáo các vị, không phải thành vệ đội viên, không thể học tập tu tiên công pháp, phàm là thâu học giả, đuổi ra Hạ Phong khu, không, về sau, nơi này gọi Mộ Dung Thành, trục xuất Mộ Dung Thành người, phế bỏ một thân tu vi, vĩnh viễn không thể bước vào Mộ Dung Thành. Chúng tâm thần người run lên, mặc dù nói, bây giờ Mộ Dung Thành nhìn giống một cái thôn trang nhỏ, nhưng là, tất cả mọi người biết, Mộ Dung Thành có vô cùng tiềm lực, mà lại, chỉ có lưu tại Mộ Dung Thành, mới có thể phục sinh thân nhân mình cùng bằng hữu. Một số người tâm thần bất định hỏi nói, Dương An thành chủ, chúng ta cũng muốn vào thành vệ đội, cũng muốn tu tiên. Dương An nói, muốn tu luyện cũng không khó, chỉ cần vì Mộ Dung Thành làm cống hiến, liền có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy tu luyện công pháp cùng tu luyện cần thiết đan dược. Ngoài ra, các loại Mộ Dung Thành phát triển, mọi người trên tay có tiền về sau, có thể dùng tiền mua sắm phương pháp tu hành. A, mọi người vui mừng hô ra tiếng, cũng hô to nói, thành chủ vạn tuế, ta yêu thành chủ. Dương An nhìn lấy mọi người reo hò bộ dáng, cũng lộ ra vui vẻ nụ cười. Trong lòng nghĩ, vẫn phải theo hắn thế giới chiêu một số kiến trúc nhân tài, sớm một chút đem Mộ Dung xây thành tạo lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.